Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, tiểu tỷ tỷ. Giờ phút này, đại diễn bọn họ thương lượng sự việc, Hạ Vũ rõ ràng chạm đến không tới, nhưng không trở ngại hắn ở Nga Mi trên núi qua loa đi bộ. Quang óc xác, trong tay trái xách một bầu rượu ngon. Tay phải cầm một cái đùi gà, ăn uống ca hát trước, dọc theo đường đi rất có tiêu sái mùi vị. Đối với lần này, không thiếu Nga Mi nữ đệ tử đều ở đây hé miệng cười trộm. Có chút không tránh thoát Hạ Vũ, chỉ có thể chào hỏi, gặp qua Ngộ Không sư huynh. Cái gì Ngộ Không sư huynh? Ta kêu Hạ Vũ, xuân hạ thu mưa Hạ Vũ, hiểu không? Hạ Vũ lườm mắt. Đối với trước mặt hai người áo tơ trắng quần trắng muội tử, tức giận cải chính nói, để cho chung quanh không thiếu nữ đệ tử, nhất thời vang lên tiếng cười như chuông bạc. Hiển nhiên đối với Hạ Vũ cái này đặc biệt có hài hước Phật hiệu, biểu thị thật rất cái đó. Đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao đi tới núi Nga Mi trên chủ phong, ngồi ở trên một tảng đá lớn mặt phàm ăn tục uống trước. Nhìn trước mặt vậy hòa hợp sương mù, rơi vào trầm tư bên trong, đích lẩm bẩm nói, ta bản tu hành chính là thanh thiên hóa long quyết, ngưng tụ ngũ hành chân khí, cái này đã đủ chật vật, hôm nay càng bị lão lửa ngốc, cưỡng ép đánh vào bên trong đan điền một đạo Phật đạo chân khí. Không tu luyện cũng không được, thật là nhức đầu. Hạ Vũ cau mày, không có dĩ vãng hip hop vẻ. Rất là nghiêm túc lầm bầm lầu bầu, bởi vì mình tu luyện ngũ hành chân khí, mỗi đột phá một tầng, đều cần số lượng cao tài nguyên, tiến triển không nói rất nhanh, nhưng tuyệt đối thuộc về nghiêng chậm một loại. Đối với lần này quét sân hòa thượng cưỡng ép để cho mình tu luyện Phật đạo, đây không thể nghi ngờ là ở vốn là tu vi tăng lên chậm rãi Hạ Vũ trên mình, có vãi một cái muối. Hơn nữa Hạ Vũ huyết mạch bên trong liền ám hợp ma đạo công pháp, huyết mạch bất cứ thời khắc nào tiết lộ ra ma tính lực lượng, nghịch chuyển huyết mạch sau đó lại là ngay tức thì có thể ngưng tụ ra ma đạo chân khí. Hôm nay Phật ma hai đạo kiêm tu, lại là giao thiệp với ngũ hành chi đạo, giờ phút này Hạ Vũ không muốn nhận thật suy tính một phen lại không được. Tham hơn không nhai nát đạo lý, Hạ Vũ nhưng mà tràn đầy nhận thức. Đối với lần này, Hạ Vũ xếp chân tiến vào tu luyện bên trong. Nga Mi níu lấy linh khí rất mỏng manh, cùng biên cương những cái kia hòn đảo so sánh, tuyệt đối là phù sa ly biệt. Hạ Vũ vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, cưỡng ép tụ tập chung quanh thiên địa linh khí nạp vào bên trong cơ thể. Luyện hóa sau này, năm đoàn tất cả hệ chân khí, trên căn bản không có gì động tĩnh, ngược lại thì Phật đạo chân khí đột phá đến tuyệt mạch nhị trọng thiên. Hạ Vũ nhìn trời sắc lau hắc, chỉ có thể đứng dậy thở dài nói, không được, cái này phương pháp tu luyện quá chậm, nếu là có một cấp ngưng khí đan là tốt, tu luyện tuyệt đối chuyện đỡ tốn nửa công sức, có thể trên người ta đan dược tiêu hao xong hết rồi. Đi nơi nào làm tụ khí đan đây? Hạ Vũ xoa xoa khô đét bụng, rõ ràng lại đói, đứng dậy hướng Nga Mi nữ đệ tử dùng cơm địa phương. Kết quả phát hiện tất cả đều là ăn chay, không phải màu trắng đậu hũ nhỏ chính là lớn cải trắng. Gật liên tục mỡ cũng không có, nhất định chính là bẫy cha à. Hạ Vũ lập tức không làm, sắc mặt bất thiện đứng ở lớn cơm cửa. Tức giận nói, ta muốn ăn thịt, có thịt sao? Ho khan, sư huynh, Phật môn giới luật không được uống rượu ăn thịt. Chúng ta Nga Mi trên núi cũng giống vậy. Lấy cơm bà cụ, lúng túng đáp lại nói, nàng chỉ là một tạp dịch, tự nhiên không dám đụng Hạ Vũ. Đối với lần này, Hạ Vũ nhưng đáp lại, rượu thịt xuyên tràng qua, Phật tổ trong lòng lưu. Các ngươi đạo hạnh quá cạn, không rõ ràng ta con đường tu luyện, nhường một chút, ta muốn xào rau. Hạ Vũ nhớ tới mình ngũ thải thạch bên trong không gian. Bên trong nhưng mà chứa đựng mấy chục đầu linh thú thi thể đâu. Ở bên trong sẽ không mục nát, như thời gian ngừng như nhau, cho nên đều là thịt tươi. Hạ Vũ lúc này xách đi ra một đầu tam giác linh dương. Nhanh chóng lấy mấy khối thịt lớn, đặt ở kệ hàng lên nướng, đồng thời bỏ đi dê cốt hầm canh. Thịt nướng mùi thơm và canh thịt thanh thơm, làm tất cả Nga Mi nữ đệ tử đều không khỏi trộm trộm nhìn tới, rõ ràng rất là thấy thèm. Hạ Vũ nhưng tay cầm muỗng lớn tử, ngửa đầu nói, cái đó các chị gái, ai cơm không đủ ăn, cũng tới uống canh ăn thịt à, mỗi ngày ăn gì đậu hũ nhỏ, đối với thân thể không tốt, canh dê tư âm cường dương, tới, cũng nếm thử một chút à. Hạ Vũ thịnh tình hỗ trợ. Không có nữ đệ tử mới vừa lên trước, rõ ràng cho thấy bởi vì thanh quy giới luật, nhưng Hạ Vũ cái này người nửa mùa hòa thượng già, nhưng là ngoại lệ, nhậu nhẹt cua em gái, tuyệt đối là một lấy làm kỳ ba. Đối với lần này, Hạ Vũ ẩu tả, lúc này chọc giận một vị lạnh lùng cô gái, rút kiếm chỉ hướng Hạ Vũ, quát lạnh, Hạ Vũ, ngươi chớ quá mức. Ngày thường ngươi ở trên núi một người uống rượu uống thịt cũng được đi. Hôm nay còn muốn hại người khác cùng ngươi cùng nhau chịu phạt sao? Chiêm Tuyền cô nàng, chúng ta ở hải ngoại chiến trường thời điểm, liền lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Bây giờ ở ngươi Nga Mi trên núi, đất của nhà ngươi bàn, tùy ngươi như thế nói rồi. Hạ Vũ không sợ hãi, cầm lên vỉ nướng lần trước khối thịt nướng. Miệng to gặm, miệng đầy dầu mỡ, làm tất cả nữ đệ tử không đành lòng thấy coi. Bởi vì Hạ Vũ bây giờ quang sọ đầu, đã bị quét sân hòa thượng rõ ràng thu ở môn hạ. Theo lý tuân thủ thanh quy giới luật mới đúng a. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ cái này đóa lấy làm kỳ ba. Ăn thịt uống rượu mọi thứ thành thạo. Đối với lần này, Chiêm Tuyền tay cầm tam xích thanh phong, hướng Hạ Vũ trực tiếp lướt đi, khẽ quát, nếu ngươi tự tìm chết, ta thành toàn cho ngươi, như vậy mầm tai họa, há có thể tha cho ngươi, muốn giết ta cứ việc nói thẳng rồi, chứ cái gì lớn cái mũ, vũ điệu lửa, Hạ Vũ đơn trưởng hiện lên một cổ lửa giận hệ chân khí, phun ra một đạo hỏa diễm dài trụ, hướng về phía hướng hắn đánh tới Chiêm Tuyền công tới. Mà đối với Hạ Vũ thủ đoạn công kích, Chiêm Tuyền ở thành Diêu Quang cũng đã lãnh giáo qua. Hôm nay không dám khinh thường chút nào. Khua kiếm chặt đứt ngọn lửa này chi trụ. Thế đi không giảm, hướng Hạ Vũ lướt đi. Hạ Vũ nhưng tay trái dẫn bầu rượu, tay phải chuỗi trước cục thịt. Người như sao rơi, sắp tới trình độ cao nhất. Trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, tràn đầy tự nhiên vẻ. Chiêm Tuyền trong người pháp lên, như thế nào có thể sánh vai Hạ Vũ tên này được trời ưu đãi ma giáo thiếu chủ. Dẫu sao phái Nga Mi thiên cấp võ cũng không phải là nàng có tư cách tu luyện, cho nên trong người pháp lên, Chiêm Tuyền đã hạ xuống Hạ Vũ sau lưng. Hôm nay cứ việc khua kiếm, nhưng khó khăn dính chọc Hạ Vũ thân thể phân nửa vạt áo. Mỗi một lần phát khởi công kích ác liệt, liền giống như đánh vào trên bông vải làm người ta cảm thấy bực bội. Đối với lần này, Chiêm Tuyền đuổi theo Hạ Vũ giết ra ngoài cửa, đứng ở một viên già dặn trên đại thụ, khẽ quát, Hạ Vũ, không ngừng né tránh chạy trốn, cũng không phải là ngươi phong cách, nếu như sợ liền đầu hàng, ta có thể cân nhắc tha ngươi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn lần đừng kích ta, nếu ngươi lời đều nói đến mức này, ta cũng ăn uống no đủ, ngươi muốn tự rước lấy, ta thành toàn cho ngươi. Thức thứ nhất, bộ phong chốc ảnh, Hạ Vũ tiện tay bỏ lại trong tay bầu rượu, ở một cái, trong con ngươi nhìn Chiêm Tuyền vậy cao ngạo lạnh nhạt sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng, xoay người lấy năm hệ chân khí thúc dục thân pháp. Một cổ hơi có vẻ lực áp bách khí thế, tản ra, vùng lân cận tất cả mọi người Nga mi nữ đệ tử cũng sắc mặt hơi kinh ngạc. Thấp giọng nói, Ngộ Không sư huynh thật là mạnh à. Phong thần chân, đáng chết, giết, Chiêm Tuyền từ đầu đến cuối, đều không dám xem nhẹ qua Hạ Vũ. Dẫu sao trước khi thành Diêu Quang thiên tài trong cuộc chiến, vị này ma giáo thiếu chủ nhưng mà rút ra được thủ lĩnh, liền Bạch Như Tiên cũng không dám khiêu chiến hắn. Đó là trong lòng không chắc chắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/ta-gạch-nối-tsans-nối-cuong-gạch-nối-view-ong-z-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.